Thiên Hành dựa lưng vào ghế, nói, các ngươi có cho rằng đám người tấn công Long Gia và Vương Gia cũng là lính đánh thuê được kẻ khác thuê? Khả năng này là rất cao. Đồng Hổ nói, Thiên Hành suy nghĩ một chút, nói, Đồng Hổ, sử dụng mạng lưới tình báo của quân đội điều tra xem trong thời gian gần đây có những nhóm lính đánh thuê nào đến kinh thành. Rõ, Thiên Hành thở ra một hơi, cười khổ nói, thật là phiền phức, lập tức gõ cái bàn nói ra. Được rồi, mọi người nghĩ sao về chuyện này? Kẻ chủ mưu liệu có thể là ai? Tử quỷ mở miệng đầu tiên. Việc này sao mà đoán được? Dù sao cũng không phải là thằng nhóc băng kia. Giờ hắn vẫn còn đang bị đuổi giết. Mọi người đều mỉm cười. Lão tử quỷ này không lúc nào quên biện hộ cho 11. Thiên Hành nói, nói đến băng, Đồng Hồ, người của Âu Dương Bắc giờ đến đâu rồi? Sắp đến núi Liệp Tuần rồi. Đồng Hồ đáp, núi Liệp Tuần, Thiên Hành ngạc nhiên hỏi. Băng dụ người của hai nhà Vương, Dương đến núi Liệp Tuần. Đồng Hổ nói, hơn nữa bọn họ đã đến đó. Hắn muốn làm gì? Thiên Hải hỏi, chẳng lẽ hắn không biết núi Liệp Tuần là cấm địa của Long Hồn sao? Chỗ đó còn gọi là cấm địa sao? Thiên Hành cười nói, nhưng ở núi Liệp Tuần có một trại huấn luyện của quân đội. Nhưng quân số cũng chẳng là bao. Ta nghĩ có lẽ hắn muốn lợi dụng căn cứ quân sự này. Tử báo giật mình nói. Hắn không lớn gan đến mức lợi dụng quân đội để chống lại hai đại gia tộc đấy chứ. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Không có lẽ không phải. Thiên Hành cười nói. Chỗ đó có căn cứ quân sự nên hai nhà Vương. Dương cũng không dám làm quá tay. Do đó khó có thể phát huy được sức chiến đấu cao nhất. Ta nghĩ đây chính là mục đích của băng, nếu không thì chỉ 5 người bọn họ làm sao chống lại được hơn 100 người. Có giỏi đến đâu thì cũng không chống lại được nhiều người như vậy. Nói xong, Thiên Hành lắc đầu cười khổ, 5 người dám tấn công hơn 100 người, thật là điên cuồng. Thiên Hải liếc nhìn Liệt Hỏa và Tử Quỷ, nói, hắn chính là người điên. Tử Quỷ trừng mắt cãi lại, ngươi mới là người điên. Cả nhà ngươi đều bị điên. Việc đó gọi là tài cao gan cũng lớn. Hiểu không? Mọi người đều bật cười. Lão tử quỷ này quả thật rất đáng yếu. Ít ra khi có mặt hắn, bầu không khí sẽ bớt căng thẳng. Được rồi, Thiên Hành nói, vì căn cứ quân sự đó trực thuộc Long Hồn. Nhưng binh sĩ trong đó tuyệt đối không được tham gia chuyện này. Liệt Hòa, lát nữa ngươi thông báo cho căn cứ kia. Không có mệnh lệnh của tổng bộ thì không ai được phép ra ngoài. Cũng không để cho kẻ khác vào trong căn cứ, người của Long Hồn như băng cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, dù phía ngoài có động tĩnh gì thì bọn họ cũng không được nhúng tay. Phải đợi đến khi người của Âu Dương Bắc đến. Biết rồi, Liệt Hỏa gật đầu đáp. Như vậy được không? Thiên Hải hỏi, băng đối đầu với hai đại gia tộc. Chúng ta thật sự sẽ không quản chuyện này mà để cho Âu Dương Bắc xử lý. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Long Hồn chúng ta. Thiên Hành không đáp mà lại hỏi. Vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào là tốt nhất? Thiên Hải nói, ta tự ra tay bắt hắn về. Tử quỷ lập tức gào lên. Thôi đi, ngươi ra tay thì không bằng để ta ra tay. Ngươi đánh thắng được ta sao? Thiên Hải hừ một tiếng. Nhưng không phản bác gì, cùng một cấp độ, lực tấn công của dị năng giả vượt xa người học võ. Đây là điều ai cũng công nhận, đánh với tử quỷ, có chống lại được quyền cước của hắn cũng không đề phòng được dị năng quỷ dị của hắn. Một khi bị nước của hắn trói lại, dù ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng đừng mong trốn thoát được. Cuối cùng chỉ có thể đứng yên để cho hắn muốn làm gì thì làm. Được rồi. Các ngươi đừng tranh cãi nữa. Thiên Hành vẫy tay nói. Ngay cả Thiên Hành cũng rất đau đầu vì tử quỷ. Cái đáng sợ nhất ở tử quỷ không phải là khả năng lải nhải của hắn mà là cái tính tình trẻ con. Dài như đìa, hay thù vạt của hắn, người ta nói càng già càng trẻ. Tử quỷ đã thể hiện mấy từ này một cách vô cùng xuất sắc. Thiên Hành nói, về chuyện của băng, ý ta là tạm thời mặc kệ hắn. Việc của hắn chiến đấu với hai nhà Vương, Dương, giấu giếm được thì giấu giếm, không giấu giếm được thì cứ đổ hết lên đầu Âu Dương Bác. Nói đó là một cuộc diễn tập thực chiến. Xem ra hắn chọn chỗ cũng không tồi. Trên núi Liệp Tuần quả thật có trại huấn luyện. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện này. Việc này xử lý thế nào còn phải xem ý của Âu Dương Bác. Nếu như lão Âu Dương chịu thả người đợi chút, Tửu Quỷ lập tức kêu ầm lên. Chúng ta vẫn còn cần băng. Đừng quên hắn là người mà Vấn Thiên chọn. Ta biết, Thiên Hành nói, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn sau khi hắn gây nhiều chuyện như vậy. Tửu Quỷ, cả Liệt Hỏa nữa, chờ sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi phải quản lý hắn cho tốt. Còn nữa, nhớ viết báo cáo nộp cho ta. Nói xong, Thiên Hành cười khổ, hiện giờ ta cũng đang nghĩ xem báo cáo ta gửi cho cấp trên phải ghi như thế nào đây. Cách chương.